Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, Diêm Vương nói thân thế. Tác giả, Phượng Si, Tần Viện Trưởng, kỳ thật chúng ta hai anh em không phải thổ phỉ, đương thổ phỉ mục đích là vì tìm kiếm ngươi. Hoa Lý cút ngay khẩu nói, Nga, nói như vậy, các ngươi đương thổ phỉ còn phải oán ta. Tần Cung giờ khóc giờ cười hỏi. Đó là, ngươi nghe ta từ từ cùng ngươi nói. Vì thế, Hoa Lý Lăn liền đem phía trước phía sau sự tình đối với Tần Cung nói một lần. Nguyên lai, ở mênh mang trường Bạch Lâm Hải Trung, khoảng cách trường Bạch Sơn Thiên Trì 800 dặm chỗ, có một vị ẩn tu thế ngoại cao nhân. Đương hắn cuối cùng vô pháp đột phá, thấy rõ chính mình đại nạn buông xuống khi, không nghĩ chính mình công pháp cùng chiến kỹ như vậy thất truyền. Liền ra trường Bạch Sơn tiến vào đại lục, tìm kiếm có thể kế thừa hắn y bát truyền nhân. Cuối cùng, thế ngoại cao nhân rốt cuộc tuyển định hai đứa nhỏ làm hắn truyền nhân. Cũng đưa bọn họ nhiếp trở về trường Bạch trong núi. Phân biệt cho bọn hắn đặt tên vì Hoa Lý cùng Khu. Này hai đứa nhỏ chính là Hoa Lý Lăn cùng Tiết Giói. Hoa Lý cùng Khu tư chất không nói, giáo cái gì sẽ cái gì. Nhưng hai đứa nhỏ lại trời sinh bất hảo thành tánh. Một có rảnh đã chạy ra thế ngoại cao nhân ẩn cư nơi. Chạy đến phụ cận thị trấn thượng gây hấn gây chuyện. Thực mau liền trở thành hai cái xú danh rõ ràng ra hỏa. Bởi vì Hoa Lý thường đùa giỡn thị trấn trung tiểu cô nương. Ái nhìn lén nữ nhân tắm rửa. Lại không ai đánh thắng được hắn. Phải một cái hồn danh Hoa Lan. Mà Khu càng là cái trưng không thân, nấu không lạn chủ, cũng được cái hồn tên là Tiết Giói. Này hai cái hồn danh bị người kêu thường. Dần dần, hai huynh đệ cũng liền lẫn nhau lấy như vậy tên xưng hô khởi đối phương tới. Thế ngoại cao nhân lúc đầu đối hai người tiến hành rồi nghiêm khắc xử phạt. Nhưng hai tên gia hỏa tính xấu không đổi. Bên này đánh xong, thương còn không có hảo. Bên kia lại đi ra ngoài nháo. Dần dà, thế ngoại cao nhân cũng liền lười đến lại quản bọn họ. Rốt cuộc, này hai tên gia hỏa tuy rằng hôn, nhưng làm đều là một ít tiểu ác. Tâm địa vẫn là thực tốt. Hai tên gia hỏa từ tiểu ở trường Bạch Lâm Hải bên trong lớn lên. Mãi cho đến trước đó không lâu, thế ngoại cao nhân tự biết đại nạn tới rồi. Lúc này mới mệnh lệnh hai người tiến vào đại lục, độc lưu lạc giang hồ. Mà hắn tắc tiến vào trường Bạch Sơn chỗ sâu trong, không biết tung tích. Hai người rời đi lánh đời cao nhân sau, trong lòng thật cao hứng. Cái này không ai quản bọn họ. Thiên là vương nhị, bọn họ đảo thành vương đại. Ở trường Bạch trong núi một đốn sông loạn, cuối cùng đi tới trường Bạch Sơn Thiên Trì phụ cận. Tới rồi nơi này sau, lúc này mới nghe nói liền ở mấy ngày trước, trường Bạch Sơn Thiên Trì vừa mới cử hành xong thanh niên vương giả phong thần đại chiến. Một cái đến từ chính Hồng Hoang Cốc gọi là Tần Cung thanh niên đem chí tôn vương cấp đoạt đi. Hơn nữa nói cái này Tần Cung vẫn là cái gì tam kiếp đan vương, tam kiếp luyện khí tông sư, Hồng Hoang Cốc học viện huyền hỏa viện trưởng từ từ. Dù sao danh khí ở đại lục phía trên không người có thể cập. Cái này đem hai huynh đệ hối hận hỏng rồi. Nếu bọn họ sớm tới mấy ngày nói không chừng liền đuổi kịp đại chiến. Bọn họ cảm thấy, lấy bọn họ tu vi, nếu tham gia cái này phong thần đại chiến nói, chí tôn vương phong hào chính là bọn họ, căn bản không tới phiên Tần Cung. Cho nên, hai huynh đệ quyết định đi Hồng Hoang Cốc tìm kiếm Tần Cung, đem chí tôn vương phong hào cấp đoạt lại đây. Nhưng hai người sơ ra giang hồ, nơi nào cũng không tìm được. Thực mau liền ở trường Bạch Sơn Thiên Trì phụ cận lạc đường. Cũng là sự có vừa khéo. Hai huynh đệ vừa lúc cùng độc luyện sư anh chuẩn gặp cùng nhau. Một lời bất hòa, Tiết Giói liền cùng anh chuẩn giao thủ. Không thể không nói, này huynh đệ hai cái quả nhiên lợi hại. Tiết Giói thế nhưng chỉ dùng đi 5-60 cái hiệp, liền đem anh chuẩn đánh bại. Anh chuẩn thẹn quá thành giận. Ở trước khi đi thời điểm đối Tiết Giói hạ độc, vốn dĩ, Tiết Giói dáng người gầy ốm, là cái phong lưu phóng khoáng nhân vật, nhưng từ chúng độc lúc sau, thân thể dần dần biến béo, liền thành cái dạng này. huynh đệ hai cái khắp nơi tìm người giải độc, nhưng càng chậm càng nghiêm trọng. Cuối cùng hai huynh đệ thật đúng là gặp một cái cao nhân. Nhân gia nói cho hắn, bọn họ trúng độc chỉ sợ chỉ có Đan Vương mới có thể giải được. Nghe xong lời này lúc sau, hai huynh đệ một cân nhắc, Tần Cung còn không phải là cái Đan Vương sao? Dù sao muốn đi Hồng Hoang Cốc tìm hắn khiêu chiến, đoạt hắn Chí Tôn Vương phong hào, không bằng trực tiếp đi Hồng Hoang Cốc, đem Tần Cung bắt lại, làm hắn cấp tiết rồi giải độc. Vì thế, hai huynh đệ một đường hỏi thăm hướng Hồng Hoang Cốc mà đến. Liền ở bọn họ hành tẩu Hồng Hoang lộ khi, vừa lúc gặp một cổ phỉ bang, hai huynh đệ ra tay đem phỉ bang thủ lĩnh cấp đánh chết. Vì thế chúng thổ phỉ liền đẩy hai huynh đệ đương thủ lĩnh. Hai huynh đệ dù sao cũng không địa phương đi, cũng liền đáp ứng rồi xuống dưới, cũng cấp phỉ bang lấy cái lợi hại tên, kêu Diêm Vương lệnh. Bọn họ huynh đệ hai người thay phiên đương nổi lên lệnh chủ, thu phỉ bang lúc sau. Hai huynh đệ trước sau vài lần đuổi tới Hồng Hoang Cốc, muốn tìm Tần Cung, kết quả bọn họ liền Hồng Hoang Cốc đại môn cũng chưa có thể đi vào. Hai huynh đệ tưởng tượng, không bằng liền ở Hồng Hoang trên đường kêu gọi nhau tập họp núi rừng, tới cái ôm cây đợi thỏ, liền không tin ngộ không đến Tần Cung. Kết quả trùng hợp dưới, nhanh như vậy khiến cho hai huynh đệ gặp Tần Cung, lại còn có thua tại Tần Cung trong tay. Nghe xong hai huynh đệ đơn giản kể rõ lúc sau, Tần Cung thật là giờ khóc giờ cười. Hắn trong lòng rất lớn đồng tình vị kia thế ngoại cao nhân một phen. Có như vậy hai cái kẻ dở hơi đồ đệ, chỉ sợ muốn đại nạn không đến đều không được. Bất quá, hai tên gia hỏa thân thế vẫn là thật sâu mà đem Tần Cung chấn kinh rồi. Lấy bọn họ như thế tuổi, thế nhưng có thể đem độc ma đệ tử anh chuẩn dễ dàng đánh bại thực lực. Thoạt nhìn vị kia thế ngoại cao nhân cũng tuyệt phi kẻ đầu đường xó chợ. Như vậy thanh niên cường giả, phóng nhãn đại lục, chỉ sợ đều như lông phượng sừng lân giống nhau. Hơn nữa Tần Cung cùng Hoa Lý Lan đã giao thủ, biết rõ hắn tu vi cùng ám khí khủng bố. Nếu không phải chính mình có thần bảo hộ thân nói, nói không chừng liền chứ hắn nói. Hơn nữa thông qua giao thủ, Tần Cung có thể khẳng định, lấy hai người chiến lực, ở trường Bạch Sơn thanh niên vương giả phong thần chiến chung, nếu hai người thật sự tham gia nói, đoạt được cái Á Vương là không thành vấn đề. Bởi vậy, Tần Cung cố ý đem hai người thu tại bên người, liền mở miệng hỏi, Hoa Lý Lan, tiết giói, hiện giờ các ngươi Diêm Vương lệnh cũng giải tán, về sau các ngươi đi con đường nào đâu? Hắc hắc, ta nói lão Tần, chúng ta huynh đệ hai cái trừ bỏ tu luyện ở ngoài, thần mã đều sẽ không. Tiến vào đại lục sau mới hiểu được, trừ bỏ đương thổ phỉ ngoại, chúng ta thật đúng là cái gì đều làm không được. Được rồi, trước không nói này đó. Nghe nói ngươi là tam kiếp Đan Vương, có thể hay không giúp ta này huynh đệ đem độc giải? Nếu ngươi có thể đem hắn trên người độc cấp giải, vậy ấn chúng ta phía trước đánh cuộc, về sau chúng ta liền đi theo ngươi được. Tần Cung không nghĩ tới, này hai huynh đệ thật đúng là lên đường. Bất quá, Tần Cung trong lòng cũng nghĩ lại mà sợ. Cũng may hai tên gia hỏa là mới vào giang hồ tay mơ. Nếu không, lấy hai người nghịch thiên, chỉ sợ sớm bị cái khác thế lực lớn cấp mượn sức đi qua. Nghĩ đến đây, Tần Cung trên mặt nháy mắt nghiêm túc lên. Hoa Lý Lan, ta cấp tiết rồi giải độc không có bất luận vấn đề gì. Bất quá, tưởng đi theo ta lại không dễ dàng như vậy. Các ngươi cũng nghe nói, ta là Hồng Hoang Cốc Học Viện Huyền Hỏa Viện Trường, chính mình quản lý một cái thế lực. Nếu các ngươi hai cái tưởng đi theo ta nói, liền phải gia nhập đến ta Học Viện Huyền Hỏa. Đã chịu viện quy ước thúc, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.